Đàn Đại Chí Tôn, chương 1575, C1575, đùa các ngươi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ kẻ có tư cách lại có năng lực bảo đảm Khương Phàm đi ra. Chỉ có một trong bốn người bọn họ, Chí Tôn Kim Thành và các hoàng tộc mặc dù rất khát vọng. Nhưng dưới loại tình huống đặc biệt này, không thích hợp trực tiếp đối kháng cùng hoàng đạo. Tứ đại thiên kiêu cùng các trưởng lão hoàng đạo cũng đều bắt đầu cảnh giác. Đây chính là nguyên một bộ hài cốt tiên tổ, còn duy trì mênh mông năng lượng. Nếu như có thể đạt được, nhất định có thể tìm hiểu ra số lượng lớn ảo diệu khí tức hồng hoang bên trong, thậm chí có thể dẫn phát linh văn đột phá, huyết mạch thăng hoa, quá dụ dỗ, đạt được. Nhất định phải đạt được, không tiếc cái giá. Nhất định phải đạt được, Loan Hồng Hy, Phương Tĩnh, Tần Ngao Thương ba người trao đổi ánh mắt, đều ăn ý lộ ra mấy phần nụ cười thản nhiên. Ở trước mặt cơ duyên, mặt mũi vẫn có thể hơi thả một chút. Ta thấy tình huống đã rất rõ ràng, có thể mang ngươi đi ra ngoài, chỉ có chúng ta, nhưng, ngươi phải cho chúng ta cam đoan. Chỉ cần rời khỏi nơi này liền phải giao hài cốt tiên tổ cho chúng ta. Chúng ta cũng sẽ cam đoan. Chỉ cần ngươi giao hài cốt tiên tổ ra, chúng ta có thể thả ngươi rời khỏi. Phương Tĩnh tự mình mở miệng, cố gắng duy trì nụ cười. Trước tiên lừa gạt đồ tới tay rồi lại nói. Đi ra bên ngoài lại bí mật xử lý. Vơ vét sạch sẽ toàn bộ. Đại Quang Mang Thần Điện U Dương Thiên Nhiên hơi lo lắng. Nhịn được sát ý, cũng tỏ thái độ nói. Muốn rời khỏi nơi này, không chỉ là muốn nhìn nhân số, còn phải xem thực lực cùng năng lực. Chúng ta đều có quang mang thánh thuật, ưu thế tốc độ tốt nhất ở đây. Chỉ cần chúng ta liên thủ, cam đoan có thể để ngươi rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất. Hai đại hoàng đạo lấy lòng, lập tức kích, hát thích bầu không khí toàn trường. Rất nhiều người ánh nhìn về phía Vạn Đạo Thần Giáo cùng Cửu Thiên Thần Giáo. Vạn Đạo Thần Giáo đương nhiên uất ức, cùng lấy lòng Khương Phàm sao? Không thể nào, lấy ân oán giữa hai bên mà mọi người đều biết. Nếu như bọn hắn còn có thể thỏa hiệp, chẳng khác nào biến thành trò cười. Mặt mũi hoàng đạo, há có thể nhận trà đạp như thế này? Cửu Thiên Thần Giáo nơi đó càng lo lắng. Lan Nặc sống chết không nguyện ý hợp tác cùng Khương Phàm. Lan Đạo càng cảm thấy Khương Phàm cùng Lan Nặc có chút chuyện gì đó hơn. Cũng không nguyện ý phối hợp, chuyện đề cử. Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn, Khương Phàm đột nhiên nói với Chu Thiên Thần Điện cùng Đại Quang Mang Thần Điện. Ta thấy như vậy đi. Hai phương các ngươi liên thủ. Sau khi ra ngoài, cùng hưởng di cốt tiên tổ. Cơ duyên lớn như vậy, bất kỳ bên nào đều sẽ rất khó độc chiếm. Nếu như hai phe chia sẻ, có lẽ lại càng dễ bảo trụ. Người của Đại Quang Mang Thần Điện cùng Chu Thiên Thần Điện trao đổi ánh mắt, đều rất do dự. Bảo bối như vậy quá quan trọng, nếu như không thể độc hưởng, thật sự là tiếc nuối. Thế nhưng, những hoàng đạo hoàng tộc nhìn chằm chằm kia, xác thực rất khó đơn độc mang đi ra ngoài. Chuẩn bị đoạt, Lan Đạo cùng Khoái Kiệt nháy mắt. Hai đại thần giáo tạm thời liên hợp, Chí Tôn Kim Thành và các hoàng tộc ăn ý chuẩn bị. Đã có hai đại hoàng đạo liên thủ, bọn hắn không để ý khiêu chiến Chu Thiên Thần Điện cùng Đại Quang Mang Thần Điện. Nhưng, tại thời khắc đại chiến đang hết sức căng thẳng, Bùi Thiên Lam đột nhiên hô ngừng. Mọi người đầu tiên chờ chút đã, sư huynh. Thế nào? U Dương Thiên Nhiên đã bắt đầu chuẩn bị phóng thích quang mang thánh thuật. Bùi Thiên Lam từ đầu đến cuối lưu ý thể hiện của Khương Phàm. Khương Phàm vừa mới bắt đầu còn rất nghiêm túc, nhưng khóe miệng luôn luôn có chút dương lên. Cho đến thời điểm bọn hắn muốn đạt thành nhận thức chung, hai bên khóe miệng Khương Phàm toàn bộ đều câu lên, giống như có một bộ dáng đã đạt được âm mưu. Hắc hắc, Khương Phàm xác thực nhịn không được, quay đầu nhỏ giọng nói cùng Kiều Hinh. Chơi vui không? Giống đùa chó vậy. Mấy miếng xương liền có thể để bọn hắn ngao ngao lấy lòng. Thanh âm xác thực không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều là cường giả. Bầu không khí lại rất an tĩnh. Từng chữ, từng câu, đều rõ ràng rơi xuống trong lỗ tai của mỗi người. chơi vui, cầm xương cốt đùa chó, người bên ngoài đều cứng ở tại chỗ. Khó có thể tin nhìn lên Khương Phàm, đều cảm giác đầu có chút rỗng. Kiều Hinh đều là khẽ giật mình. Vừa rồi còn kinh ngạc sao Khương Phàm có thể bỏ qua di cốt tiên tổ. Không nghĩ tới lại đang đùa giỡn. Nàng hì hì cười một tiếng, kéo cánh tay Khương Phàm lại, chạm mặt với hắn một chút. Nam tử của ta là tuyệt nhất. Sắc mặt đám người U Dương Thiên Nhiên thì trong nháy mắt âm trầm xuống. Hai đôi mắt bắn ra ý lạnh tàn nhẫn. Khương Phàm, đám người gầm thét, sát khí bạo động, hôm nay ai cũng không gánh nổi ngươi. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo, toàn bộ tại thời khắc này đều hành động. Vũ khí, võ pháp, tuôn ra về phía trước, bao phủ Khương Phàm. Ha ha ha, đám chó con, đến gặm xương cốt đi. Khương Phàm cất tiếng cười to, toàn thân lấp lóe tinh quang, không gian vặn vẹo, hình thành lỗ đen tĩnh mịch, che mất Khương Phàm cùng Kiều Hinh. Đây là diễn dịch nhật nguyệt tinh thần đại táng cơ sở nhất. Lỗ đen tinh không, Khương Phàm vừa mới lĩnh ngộ, vẫn chưa hoàn toàn khống chế được, nhưng di chuyển 180 mét, còn dư xài. Khương Phàm tránh khỏi thế công, xuất hiện ngoài trăm thước, liệt diễm cuồn cuộn phía sau hai người. Ngưng tụ hỏa dược, chấn động mãnh liệt, không gian lay động, bằng tốc độ kinh người xông ra khỏi thạch điện, dọc theo động sâu phóng lên tận trời. Hỗn đản, hỗn đản, giết hắn, dám nhục nhã chúng ta. Hôm nay hắn chắn chắn phải chết. Khương Phàm, người nhất định phải chết. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo toàn bộ bạo động, tranh nhau chen lấn xông ra thạch điện, truy sát Khương Phàm. Đám tán tu, cường tộc trong cung điện đều ngẩn ở đây ở tại chỗ. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Mãnh liệt thật, quá dữ dội, có thể tìm đường chết đến trình độ này. Thật sự là để cho người ta bội phục. Hình nhi, tới bên trong thanh đồng tiểu tháp chờ trước. Thiếp có thể bảo vệ chàng. Ta có thể ứng phó. Khương Phàm thu Kiều Hinh vào thanh đồng tiểu tháp. Dọc theo hố sâu sông lên trời, một bên sông đi lên, một bên khuấy động tầng đất hố sâu. Hố sâu đào vừa được mở lại lần nữa bạo động, thổ triều cuồn cuộn, lao nhanh xuống phía dưới, bao phủ lấy hoàng tộc hoàng đạo các phương đang truy kích. A, cách chương.